Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, cái thứ 8, sắp cửa mở, mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam nhân yên lặng ngồi trên ghế, cúi thấp đầu không nhúc nhích, Nha Khải quay đầu nhìn về phía Cảnh Như Họa, trong mắt lấp lóe dọa người ánh sáng, Adam đã không còn thở. Thân thể vẫn là ấm áp, Nha Khải đối làm sơ bộ thăm dò, tử vong thời gian bất quá 3 phút tả hữu, nói cách khác tại mở cửa trong nháy mắt kia hắn Adam liền chết. Tại mở cửa thời điểm hắn có nhìn chằm chằm Cảnh Như Họa tay nhìn, có chút án lệ bên trong cũng có khi tiến vào hiện trường giết người, tỉ như mật thất giết người. Tại ngươi sau khi vào cửa vừa vặn phát động giết người cơ quan, hoặc là hung thủ cùng ngươi đi vào chung bất chi bất giác giết người chết. Những này án lệ dù hiếm thấy cũng không phải là không có. Nha Khải có chú ý tới, Hạ Vi Lương tay từ đầu đến cuối đều ôm kia con sóc, cho con sóc vuốt lông, lần này lại là ở trước mặt hắn giết người. Nha Khải lại không có thể tìm tới nàng là làm sao là Money, ngươi, Nha Khải nhìn xem nàng, lại cái gì cũng không nói ra được. Thấy không, Cảnh Như Họa vòng qua hắn đi đến Adam kia, từ tóc của hắn bên trong tìm tòi một chút, rút ra một cây ngân châm, cắt này châm rất nhỏ, là trung y bên trong châm cứu dùng ngân châm, dài một tấc. Cảnh Như Họa rút ra cây kia châm, phía trên đều không có có máu, tại Nha Khải trước mặt lung lay, chính là nó, ngươi thậm chí cũng không tìm tới vân tay. Cảnh Như Họa cười với hắn một cái, cây ngân châm buông xuống, ôm tùng hoa trở về mình nhà giai Mani túc chủ, giá trị cửu hận thêm 20, tổng cộng 70, em ma, chiêu này cao. Nha Khải sẽ tức chết, hệ thống tại Cảnh Như Họa trong đầu cười to. Lần này Cảnh Như Họa là tự mình động thủ, cũng không có mượn dùng hệ thống tiện lợi, nàng chỉ là đem lấy tiền thế giới bên trong học được võ công dùng đến trên ngân châm. Ngân châm rất nhỏ, tốc độ rất nhanh, người con mắt rất khó bắt được. Vật này nàng ở trong lao liên hệ 1 giờ mới làm được, có thể trốn qua mắt người tốc độ. Nha Khải còn không có từ chuyện này hoàn hồn, thuộc hạ liền đến báo cáo, Adam đám kia gia tộc hung thủ đều chết hết. Nha Khải không có đi xem, chuyện này đã nằm trong dự liệu. Lần này Hạ Vi Lương không riêng nói cho nàng biết là nàng giết người, còn đang trước mắt hắn giết người, cũng nói cho nàng giết người phương thức cùng hung khí, đã không là bình thường phách lối cùng khiêu chiến, khả năng lần này hắn có lẽ sẽ thua. Ý nghĩ này vừa mọc lên đến, Nha Khải con mắt hiện lên vài tia tơ máu. Không, hắn làm sao lại thua? Nhiều như vậy, cảnh sát hình sự quốc tế đều là bại tướng dưới tay hắn. Hắn sẽ không thua một người nữ sinh. Nha Khải đi vào Cảnh Như Họa nhà giam, nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, mới nói một câu, ta sẽ không thua, giống như là cho mình an ủi cùng trong lòng ám chỉ. Nha Khải bình tĩnh trở lại, cái thứ 8, Cảnh Như Họa không nhìn hắn, đảo mình cái kia, vốn đã trải qua nhìn một nửa sách. Cái thứ 8 là mập mạp giết con nhỏ xấu Brook. Việc ác thực ghi chép thằng hề nên là làm người vui vẻ cùng làm cho người vui cười. Nhưng gặp gỡ từ đóng vai thằng hề, ngươi sẽ chỉ kinh hoàng thét lên. Hắn trẻ tuổi lúc đã từng bởi vì sao nam đồng sự cùng ý đồ cưỡng ích nam hài mà lưu lại án cũ. Chỉ là hắn sau một mực biểu hiện được gò bó theo khuôn phép, che giấu hắn tiềm ẩn thú tính, khiến người nhất thời chưa thể phát giác được. Cho đến một ngày, một nam hài tại suốt ngoại nơi làm việc thử sau một đi không trở lại, Hắn cùng ngày chỗ định ngày hẹn kiến trúc kiến tạo thương chính là Brook. Cảnh sát bắt đầu nhắm vào hắn đến điều tra, nhưng hắn đối sự kiện một mực phủ nhận. Cuối cùng cảnh sát quyết định điều tra vị này hảo hảo tiên sinh đại trạch. Kết quả bọn hắn cũng không có tìm được tên kia nam hài. Lại tại một đạn ẩn tàng môn hạ địa khố tìm tới 7 cỗ mục nát thi thể. Một khắc này bọn hắn mới giật mình tìm được nước Mỹ trong đó một tên lãnh huyết liên hoàn sát thủ. Sau trong phòng cùng hậu hoa viên lại đào lên 28 bộ thi thể. Bao quát tên kia nam hài ở bên trong còn lại 5 tên người bị hại. Là bởi vì trong nhà lại không vị mà bị thả vào trong sông vứt bỏ thi. Thân hình mập mạp hắn, tại lấy gầy làm chủ liên hoàn sát thủ giới thật là tương đối hiếm thấy. Còn giết người nguyên nhân, hắn tự xưng là từ đối với đồng tính luyến ái căm hận. Nhưng kỳ thật người bị hại bên trong đại bộ phận cũng là khác phái luyến người. Đối với loại này lên án, hắn cũng không tán đồng, làm ta cưỡng ích bọn hắn. Hết thảy liền đã đầy đủ. Bọn hắn muốn vì tiến hành qua đồng tính luyến ái hành vi tình dục mà chết. Cái này gọi Brook thằng hề năm nay đã 67 tuổi. Hắn bị giam tại tầng thứ 5. Lớn tuổi biến thái hung thủ giết người. Đều tại tầng thứ 5. Nha Khải cũng sẽ không đi nhận lấy bọn hắn. Tầng thứ 5 đều là niên kỷ già yếu biến thái, tục xưng lão lũ biến thái. Bọn hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ chết già. Hết chương.